Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 528. Cửu gia cười nhẹ, ngươi cảm thấy này hội đau. Hiểu rõ nhất chuyện, ta đã trải qua 5 năm. Tiêu Cửu Diêm mâu sắc phút chốc lạnh lùng, yên lặng xem nàng, khóe môi nhất câu cũng là nở nụ cười dường như. Thực đáng tiêu, Quan Hy cảm thấy hắn giờ phút này biểu tình có chút khủng bố. Nhưng nói đã muốn nói ra khẩu, hiện tại vốn không có túng đạo lý. Nàng nhớ tới buổi sáng cùng Tiêu Cửu Diêm đối thoại, hắn giống như cũng biết thực đáng tiêu. Như vậy nói đến cũng tốt bạn. Nàng nâng nâng mượt mà tiểu cằm, nói, đối, chính là thực đáng tiêu. Ngươi có biết hắn đi, thực đáng tiêu là Hát Quốc thực gia đương nhiệm đương gia. Thực gia thủ ước nhân biết không? Ta nói cho ngươi, hắn cùng quốc gia thượng rất nhiều người đều nhận thức đều có quan hệ. Ở các ngươi quốc gia cũng có người mạch. Hắn, Quan Hy vốn tưởng nói một câu thực gia danh hào, xem như dọa một cái Tiêu Cửu Diêm, cũng không tưởng nam nhân tầm mắt càng phát ra khủng bố đứng lên. Ở nam nhân loại này nặng nề lạnh như băng dưới ánh mắt, nàng thanh âm càng phát ra nhỏ giọng, thậm chí đến mặt sau, ngậm miệng, nói a, như thế nào không nói. Nam nhân cũng là cười, Quan Hy cảm thấy chính mình quả thực rất túng, rõ ràng là muốn uy hiếp nam nhân thả nàng, như thế nào biến thành giống như nàng bị uy hiếp. Nàng biết miệng, nói thầm nói, ta nói cho ngươi, ngươi mau thả ta, bằng không, thực đằng tiêu sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiêu Cửu Diêm hỏi, thái, ngươi có biết ngươi vừa rồi nói vài lần thực đằng tiêu sao? Quan Hy mờ mịt, cái gì? Tiêu Cửu Diêm bỗng nhiên nâng thủ, nam nhân khớp xương rõ ràng bàn tay to bỗng nhiên xoa Quan Hy nộn nộn hai má. Hắn nhẹ nhàng vuốt phẳng của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nhi. Ngữ điệu mềm nhẹ nói, ngươi nói tên của hắn, 4 lần, Quan Hy, nàng nói 4 lần thực đằng tiêu tên. Chính nàng cũng chưa chú ý, này nam nhân cư nhiên sổ sao, quả nhiên hảo biến thái. Nàng tiểu đầu ý niệm trong đầu loạn thất bát tao, bỗng nhiên cảm giác cầm bị nhân nắm, vừa rồi nam nhân vuốt phẳng mặt nàng giáp bàn tay to. Lúc này dùng sức nắm bắt của nàng cầm ni nàng nâng mâu. Tầm mắt đánh lên nam nhân tâm thúy lãnh am mâu, trong lòng đột nhiên cả kinh, Tiêu Cửu Diêm nhìn nàng tròn tròn khuôn mặt nhỏ nhắn, mỉm cười, nói, thái, làm cho ta nghe được ngươi đề tên của hắn 1 lần. Ta liền hôn ngươi. Quan Hy nghe vậy trừng lớn xinh đẹp ánh mắt, Tiêu Cửu Diêm, ngươi dựa vào cái gì? Thực đằng tiêu là ta vị hôn phu, ta nói tên của hắn làm sao vậy? Người này như thế nào bá đạo như vậy không phân rõ phải trái? 1 lần, Tiêu Cửu Diêm khóe môi gợi lên một chút điên đảo chúng sinh cười. Hắn nói, thái, ngươi là cố ý, lập tức liền đề tên của hắn. Tưởng ta hôn ngươi, ta, mới không có. Quan Hy nghe hắn nói như vậy kiểm nhi liền đỏ lên. Lập tức phủ nhận nói, ai ngờ ngươi hôn ngươi, ngươi đừng nói lung tung ta mới không có loại này tưởng. Ngô Quan Hy một đôi doanh mâu trong phút chốc trừng thật to. Độc thuộc loại nam nhân thành thục nội tiết tố hơi thở trong phút chốc tràn ngập của nàng tiểu chóp. Mũi, mang theo một chút quả liệt yên thảo vị. Thổi quét mà đến, hắn cúi đầu, hôn trụ nàng mềm mại tiểu thân cánh hoa, cơ hồ không có cấp nàng gì phản ứng cơ hội, đầu lưỡi hữu lực theo nàng phấn nộn thân cánh hoa hoạt nhập, cuốn nàng nho nhỏ mềm đầu lưỡi. Quan Hy có chút hoảng, chưa từng có hôn sâu kinh nghiệm, bỗng nhiên đối mặt một người nam nhân như vậy cường thế bá đạo xâm nhập. Trong phút chốc, nàng cảm nhận được cùng nam nhân gắn bó giao chiến, nước bọt giao hòa cảm giác, không chút nghĩ ngợi, nàng muốn đẩy khai hắn như thế nào thật sự dám ân đi. Quan Hy nâng lên tiểu bạch thủ, để ở hắn ngực, nam nhân rắn chắc ngực đường cong như vậy cứng rắn, nàng đẩy hai hạ không thôi động, ngược lại bị hắn nhất trích bàn tay to bắt tinh tế cổ tay. Ngô con gái tưởng muốn nói gì? Nhưng là cái miệng nhỏ nhắn nhi hé ra đổi lấy là nam nhân càng sâu càng hung mãnh đoạt lấy. Tiêu Cửu Diêm mặt khác một bàn tay ôm nàng tinh tế sự mềm dẻo vòng eo. Hắn đem nàng hướng hắn trong lòng dựa vào. Hai người dính sát vào nhau. Cơ hồ chặt chẽ khăng khít khoảng cách. Hắn thật sâu hôn nàng. Yêu thương, điên cuồng, cực nóng. 5 năm chia lìa thời gian. Hắn như là muốn đem hắn tưởng niệm cùng điên cuồng đều phát tiết tại đây cái hôn bên trong. Nhưng là, không đủ, còn chưa đủ, xa xa không đủ, chết tiệt, không có được nàng, chính là cứ như vậy hôn môi. Căn bản không đủ, Ngô, ngươi, ngươi buông ra, Quan Hy muốn đẩy ra Tiêu Cửu Diêm. Muốn giãy khai, thôi, thôi không ra, tránh, tránh không ra, nàng hung ác tâm. Cái miệng nhỏ nhắn nhi hé ra, hung hăng cắn Tiêu Cửu Diêm một chút, Tiêu Cửu Diêm ăn đau, hai người khoang miệng nhất thời có gì sắt bình thường mùi máu tươi. Nhưng là hắn nhưng không có như Quan Hy suy nghĩ buông ra nàng. Ngược lại tiếp tục làm sâu sắc này hôn, gắn bó giao chiền, nước bọt giao hòa, hai người hô hấp đều nóng bỏng, Ngô, lâu dài vừa hôn, không biết rằng có bao lâu. Lâu đến Quan Hy cảm thấy chính nàng mau hít thở không thông. Lâu đến nàng cảm thấy khoang miệng lý đều là huyết hương vị. Tiêu Cửu Diêm mới chậm rãi buông ra nàng. Ba, thanh thúy tiếng vang, hắn thủ vừa buông lỏng khai. Quan Hy liền cho hắn một cái tát, này một cái tát công bằng. Vừa lúc đánh vào Tiêu Cửu Diêm trên mặt, tiểu bạch thủ 5 ngón tay dương, căn căn tế chỉ băng gắt gao. Dùng không cười tiểu lực đạo đánh, tay nàng chỉ ở hơi hơi phát run. Hứa Diệp lái xe thủ một chút, xuyên thấu qua sau thị kính nhìn xe sau tòa liếc mắt một cái. Thân phận tôn quý nam nhân khi nào thì chịu quá này loại này bị phiến bàn tay vẽ mặt đối đãi. Hắn nhíu mày, thái thái, hắn câu thần, như là yếu sinh khí. Hắn cười, vừa rồi hôn môi sau thanh âm mang theo khêu gợi ách. Ngươi đánh, đánh đau ta đã cho ta sẽ buông ra. Quan Hy nhìn Tiêu Cửu Diêm mặt, hắn làn da thực bạch, vừa rồi nàng này một cái tát đánh vào trên mặt hắn. Lập tức còn có hồng sắc bàn tay ấn thực rõ ràng. Hắn khóe môi cũng có một chút vết máu, là vừa mới nàng cắn hắn thời điểm thương đi. Quan Hy trong nháy mắt cảm thấy có chút áy náy, nhưng cũng chỉ có này ngắn ngủn trong nháy mắt. Là này nam nhân có sai trước đây, bất ngờ không kịp phòng cường hôn nàng, nàng đem hắn đánh thành đầu heo đều không đủ, nghĩ vậy, Quan Hy nhìn Tiêu Cửu Diêm, vừa thấy hắn trên gương mặt thực rõ ràng bàn tay ấn. Nàng không được tự nhiên, đừng tục chải tóc nhi, Nguyễn Nhu thanh âm chứa cường ngạnh nói, ngươi như vậy quá phận, ta đánh làm sao vậy, ngươi cảm thấy hội đau liền buông, bằng không. Bằng không ta còn đánh ngươi. Nàng giảng đến cuối cùng vài. Lo lắng có chút không đủ. Rõ ràng yếu đi xuống dưới. Tiêu Cửu Diêm không giận phản cười. Cao lớn cao mất thân hình bỗng nhiên tiền khuynh. Quan Hy dọa nhảy dựng nghĩ đến hắn lại muốn làm cái gì. Chạy nhanh sau này ngưỡng. Nhưng nàng vừa rồi yếu cùng hắn cách khá xa xa khoảng cách. Đã muốn là tọa tối dựa vào cửa xe vị trí. Tiểu thân mình sau này vừa động phải dựa vào cửa xe. Rốt cuộc lui về phía sau không được nửa điểm nhi. Tránh cũng không thể tránh. Ngươi cảm thấy loại này hội đau. Loại này như thế nào hội đau? Nam nhân tới gần nàng. Cao thẳng cái mũi cơ hồ dán của nàng tiểu chóp mũi. Hắn lôi kéo của nàng tiểu bạch thủ. Dán hắn ngực trái tim chỗ. Hô hấp như vậy nóng bỏng cực nóng. Hắn chạm hắc đôi mắt cùng nàng một đôi hơi kích động doanh mâu đối diện. Hắn cười nhẹ nói, thái thái, hiểu rõ nhất chuyện, ta đã trải qua 5 năm đi. Hết chương.